Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, không giống nhau lý do. Thư quyển gõ gõ môn, bên trong rất nhanh truyền tới quản môn thanh, mời đến, nàng đẩy cửa đi vào. Anna đang ngồi ở bên cửa sổ trước bàn, lật xem quyển sách dày cộp, ánh mặt trời từ cửa sổ tung vào, đem nữ tử bóng người kéo dài thật dài. Nàng mềm mại gò má cùng gáy ở tia sáng chiếu xuống trắng đến có chút chói mắt. Bao trùm bả vai cây đay sắc tóc dài cơ hồ bị nhuộm thành màu vàng nhạt. Trải qua nhanh một tuần chung sống, thư quyển đã cơ bản thăm dò đối phương tính nết. Chẳng hạn như có chuyện nói thẳng, chưa bao giờ quanh co lòng vòng, trầm ổn an tĩnh, cực kỳ hiếu học, nói chung. Rất khó có bình dân nhà sinh ra hài tử có thể tượng Anna như vậy. Tâm linh thuần túy mà bình thản. Ngươi không đi chơi cái kia. Thẻ bài game. Thư quyển giật cái băng ngồi vào Anna bên cạnh. Gần nhất hai ngày bọn tỉ muội một luyện tập xong thì sẽ bay nhanh chạy trở về thành bảo. Chen ở solower bên trong gian phòng chơi cái gọi là Witcher Card. Tranh cướp lẫn nhau đối phương thu thập trang giấy. Dường như làm không biết mệt, liền ngay cả mỗi ngày tìm đến Anna chơi Nanawa Pai, học được đối chiến phương pháp sau cũng hiếm thấy giảm bớt xuất hiện số lần. Không giống mấy ngày hôm trước, nàng luôn có thể ở trong căn phòng nhìn thấy tên kia ủng có thần kỳ trị liệu năng lực tiểu cô nương. Ta nghĩ nhiều hơn nữa xem chút thư, Anna lật đến trang kế tiếp, ta không có ngài như thế năng lực. Chỉ có nhiều dùng chút thời gian tại mặt này, nàng cơ hồ cái gì đều thư đều xem, từ lịch sử truyện ký đến trường thiên thơ ca, bao quát chính mình từ đầu đường cuối ngõ nghe nói các loại dân gian chuyện xưa. Chỉ cần tụ tập thành bộ sách, nàng đều có thể nhìn ra say sưa ngon lành. Thư quyển yêu thương sờ sờ nàng đầu, không cần phải gấp gáp, ta nhớ kỹ. Đều biết từng quyển báo cho ngươi. Đây chính là thay đổi cộng trợ hội kẻ còn sống sót. Mệnh vận hài tử, thư quyển nghĩ, nếu như không có nàng, Dạ Oanh thì sẽ không nửa đường đi trước biên cương trấn. Cũng sẽ không nhận thức Grey Castle tứ vương tử, lại càng không có kế tiếp phát sinh hết thảy. Từ trên nghĩa nào đó mà nói, nàng là hết thảy nữ phù thủy cứu tinh. Cái này cũng là chính mình ngay từ đầu liền đối với Anna tràn đầy hảo cảm nguyên nhân. Mà người sau ở thấy được ma lực chi thư sau cấp tốc tiếp nhận rồi chính mình. Cũng biểu thị ra rất lớn hâm mộ tình. Điều này làm cho thư quyển cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Ở cộng trợ hội bên trong, chưa từng có tỉ muội hâm mộ qua năng lực của chính mình. Trái lại Anna... Nàng ma lực dung lượng là Dạ Oanh chứng kiến qua nữ phù thủy bên trong khổng lồ nhất một cái. Thu phát tự nhiên lửa xanh cũng cực có lực công kích. Tóc của ngươi hơi dài. Thư quyển vén lên Anna sắp che khuất con mắt tóc mái. Không có ai giúp ngươi cắt quá mức phát sao? Nàng lắc lắc đầu. Đều là chính ta xoắn đứt. Thư quyển nhất thời đến rồi hứng thú. Rảo đi ra tóc nhiều không dễ nhìn. Ta đến giúp ngươi tu bổ dưới đi. Ngài còn có thể làm cái này. Ở cộng trợ hội lúc, hầu hết tỉ muội tóc đều là do ta tới cắt. Thư quyển cười nhẹ nói. Hơi đợi lát nữa, ta đi lấy công cụ. Nàng rất nhanh áng chừng một cái bao bố đi trở về. Mở ra tầng tầng bao bọc vải trắng. Bên trong bày đặt một cái thanh đồng cát. Cây kéo hiện vê hình, hai đầu nắm chuôi nơi che kín nhỏ bé vết cát, tỏa ra thấm vào ánh sáng lộng lẫy. Hiển nhiên thường thường bị người sử dụng, thư quyển chưa gia nhập cộng trợ hội trước, chính là dựa vào này chiếc kéo. Ở Hải Phong quận quán rượu thay người cắt tóc mà sống. Tích góp lại đồng ưng ngoại trừ mua bánh mì, còn lại đều giao cho một tên gãy chân lão thuyền trưởng. Thuyền trưởng thì lại dạy nàng đọc sách biết chữ, mãi đến tận tuổi già mất. Thư quyển thành thạo triển khai vải trắng, thắt ở Anna trên cổ, bắt đầu giúp nàng tu bổ qua tóc dài. Ta có chút vấn đề muốn hỏi ngài. Cái gì? Thư quyển ngón tay bay lượn, cây kéo ở trong lòng bàn tay nàng không ngừng tách ra hợp lại, phát sinh lanh lảnh soạt soạt thanh. Cây đầy sắc tóc một thốp lướt qua đầu ngón tay, bay xuống ở mặt đất. Ngày ngày hôm qua cho ta xem quyển sách kia, mặt trên ghi chép khá nhiều chuyện xưa, hầu như đều có kết cục giống nhau. Vương tử nhất định sẽ cưới công chúa làm vợ sao? Nàng tay hơi hơi dừng một chút. Vậy bản chuyện xưa thư cũng không phải thật sự là về mặt ý nghĩa bộ sách, mà là nàng ở Hải Phong quận trong mười mấy năm, nghe bọn thủy thủ kêu gọi dân gian chuyện xưa tập hợp. Chẳng qua thư quyển cố ý đối nội dung tiến hành sàng lọc, không có viên mãn kết cục chuyện xưa không muốn. Vương tử không phải cùng công chúa cùng một chỗ không muốn. Cuối cùng tập hợp thành một quyển sách, biến ảo ra đến cho Anna xem. Biết rõ đối phương nhìn xong sau nhất định sẽ đưa ra nghi vấn như vậy, nhưng khi nàng thật cần hồi đáp lúc, lại có một tia không đành. Phần lớn như thế, đương nhiên cũng có chút vương tử sẽ lấy đại công hoặc công tước con gái. Nói thí dụ như Grey Castle quốc vương Wimbledon 3, thê tử của hắn chính là Ngân Quang công tước con gái. Sau khi nói xong thư quyển dưới đáy lòng than thở, Wendy đề cập với nàng từng tới dạo oanh tâm sự, so sánh với thành thục mà bình tĩnh u ảnh sát thủ, nàng càng lo lắng cùng vương tử điện hạ đi được càng gần kề Anna. Cô gái này đối với điện hạ quan trọng tới mức nào? Dù là ai đều có thể nhìn ra, nên có Anna ở đây lúc, lo rằng ánh mắt luôn càng nhiều lạc ở trên người nàng. Nàng một ngày bận rộn hoạt là còn lại bọn tỉ muội mấy lần. Dạo oanh cùng Wendy căn phòng đổi thành hai người cùng ở sau. Điện hạ chỉ có không có điều chỉnh Anna căn phòng, còn giải thích là như Nanawa ở thành bảo qua đêm lúc có thể cùng Anna ngủ một cái giường, hắn đều không ý thức được chính mình làm này địa chủ nhân. Căn bản không cần giải thích, Anna cũng giống như thế. Cùng còn lại nữ phù thủy cùng một chỗ lúc lời nói cũng không nhiều, đa số thời điểm là một vị an tĩnh lắng nghe giả. Chỉ có ở lô răng bên cạnh lúc mới sẽ biến thành chủ động lên. Nếu như nói có cái gì có thể để tầm mắt của nàng rời đi sách vở, thư quyển đánh cược nhất định là vương tử điện hạ. Tiếc nuối chính là lô răng là Grey Castle vương quốc tứ vương tử, tương lai nữ phù thủy nhóm to lớn chống đỡ quốc vương, mà Anna nhưng là một tên nữ phù thủy. Thư quyền không thể đi nhắc nhở vương tử điện hạ, không thể làm gì khác hơn là nghĩ ra này cái phương pháp đối với Anna nói bóng gió. Nàng không hy vọng hai người sinh ra ngăn cách, càng không hy vọng nhìn thấy một hồi không có kết quả bi kịch. Tại sao? Anna vẫy vẫy đầu, dường như muốn đem trong cổ tóc rơi làm ra đi. Nếu là vương tử không thích công chúa hoặc quý tộc tiểu thư đây? Ấy, thư quyển không nghĩ tới nàng sẽ như vậy hỏi. Vậy hắn cũng không thể không cưới, bởi vì vương tử rất có thể sẽ trở thành quốc vương. Quốc vương hôn nhân việc cũng không hắn một người việc. Nàng nỗ lực hồi ức thư bên trong ghi chép có quan hệ tri thức, vì ổn định cách xa ở vương quốc biên cảnh đại quý tộc, vì an ủi dục già dục dịch nước láng giềng, thậm chí vì đạt thành một bút thật giao dịch. Chẳng qua quan trọng nhất chính là quốc vương nhất định phải có con nối dõi. Anna không có lại hỏi tới, điều này làm cho thư quyền thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chuyện như vậy chỉ có thể từ từ đi khuyên bảo. Nàng tin tưởng một ngày nào đó đối phương sẽ hiểu. Tu bổ xong tóc, thư quyển cười gãi gãi Anna cuối sợi tóc. Không sai, tinh thần rất nhiều, cảm ơn ngài. Anna cúi đầu nói, như vậy, hôm nay thư quyển suy nghĩ một chút, quyết định triệu hồi một quyển lang tâm quốc vương tộc diễn biến sử. Tới cường hóa hôm nay quán thâu ấn tượng, liền tuyển một quyển gia tộc truyện ký đi. Khi nàng chuẩn bị cáo từ lúc, Anna ôm huyễn hóa chi thư bỗng nhiên nói, ta cảm thấy Lô Răng không phải chuyện xưa bên trong những kia vương tử. Nàng thanh âm vô cùng khẳng định, cũng không giống ở miễn cưỡng thuyết phục chính mình. Hắn chỉ biết làm chuyện hắn muốn làm việc, cùng còn lại hết thảy đều không quan hệ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thư Quyển giật mình, tại sao? Nếu như hắn là như thế vương tử thì sẽ không cứu ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?